Huề Thủ Thiên Nhai, chương 12, góc truyện audio.com. Lúc này giang hồ đã không còn yên ổn như 10 năm qua, ở mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ hết thảy đều như trước, nhưng nội bộ lại đang nổi sóng. Tần Đồn Tứ Nhất Tôn Nhi dẫn ra cùng đại đệ tử Ngô Sùng Đức bởi vì truy tìm huyết hồn báo thù không có kết quả, đành lên Thiên Nhất Trang, yêu cầu người đứng đầu Bạch Đạo chủ trì công đạo. Tin đồn thứ hai, 20 năm trước Võ Lâm Minh chủ được Hắc Bạch lưỡng đạo công nhận đột nhiên rút khỏi giang hồ mà thân tử. Con ruột, cũng thành tài hiện đã xuất sơn. Tin đồn thứ ba đó là tam đệ tử Phan Trường Sinh của Ngô Sùng Đức mang theo di vật của sư phụ bỗng nhiên từ Ngô Phủ biến mất. Tin đồn thứ tư, Hắc Bạch lưỡng đạo trong vòng 3 tháng đột nhiên mặc danh tử vong mấy người. Tin tức này khiến một vài người biết sự tình âm thầm thấp thỏm lo âu, cũng hoài nghi là huyết hồn hạ độc thủ. Tế Nam Phủ, tứ phía hoa sen ba mặt một thành sơn nửa sắc thành hồ. Đẹp a, hảo một cái non xanh nước biếc. Hảo một cái địa linh nhân kiệt, mạc chúng ta nếu đi Thanh Tuyền ở Tế Nam Phủ, không bằng đi xem một chút nhất phẩm Thanh Tuyền Hương Minh được không? Cầm trong tay ô diện phiến, quạt bề mặt màu đen, thân mặc lam bố y, thân hình cao lớn diện mục tuấn lãng, nam nhân trẻ tuổi ăn mặc thư sinh quay đầu hướng đồng bạn trưng cầu ý kiến. Không được, đầu đội hắc mũ sa, nam tử một thân hắc y không chút khách khí lạnh giọng cự tuyệt. À, không được nha, mạc người ta vẫn là lần đầu đến Tế Nam Phủ chơi. Ta mang ngươi đến đây để chơi sao? Ta hỏi ngươi, ngươi nói Phan Trường Sinh một đường hướng Tế Nam trốn, người đâu? Trong giọng nói không hề che giấu tức giận, người hiển nhiên là ở Tế Nam a, ha ha, ai nha, nắng cuối thu thật đúng là sao còn gay gắt như thế này? Giờ cũng là tháng 9, mặt trời còn hừng hực như vậy. Nóng quá, thật muốn uống lương trà, trà lạnh, mạc ta mời ngươi uống lương trà tiêu hỏa. Nam nhân tuấn vĩ cổ tiểu mộc không biết lúc nào chuẩn bị một cái ô diện phiến, mở quạt ra vù vù hướng mặt quạt không ngừng. Cũng không có thấy qua chân chính thư sinh nào quạt lại cái dạng như vậy à, nếu y đem vạt áo xả khai tóc hơi làm loạn một chút cam đoan 10 phần là một đại hán phố phường. Cổ tiểu mộc, ngươi nếu không muốn ta đem ngươi đánh thành đầu heo, hắn thật sự ở đây. Nghe nói hắn chạy tới Tế Nam là đi nhờ vả huynh đệ kết nghĩa của Ngô Sùng Đức tục ra đệ tử của Thiếu Lâm tự giới Vũ Đại Sư Phục Hồ Trưởng Viên Điền. Thấy Bách Lý Mạc Nhiên thật sự có thể phát cáu, đại nam nhân không dám tiếp tục pha trò, ngoan ngoãn đem tin tức mình thăm dò được từ đầu đến cuối nói ra. À, hắn sao lại đột nhiên nghĩ đến cần nương nhờ người khác. Mạc Nhiên ngồi ở trên ngựa, lâm vào trầm tư, bị truy sợ rồi, tuy rằng một đường có chúng ta âm thầm bảo hộ nhưng võ lâm cao thủ lần lượt mang theo mặt nạ hoặc nhân bì diện cụ cũng gần như đem hắn dọa đến phá đảm rồi. Huống chi, hắn sẽ đi hỏi dò nhiều nơi chắc cũng biết cái mình đoạt được cũng chỉ là một mảnh nhỏ. Hắn cũng không phải là đồ ngu ngốc, hiểu rõ chỉ bằng một mảnh nhỏ kia sẽ không có khả năng tìm được chỗ tàng bảo đồ. Hay vì trước khi lấy được bảo vật bị người khác ám sát còn không bằng mượn hoa hiến Phật tạm bảo toàn một mạng, ít lâu sau có cơ hội liền sẽ tiếp tục hành động. Cổ tiểu mộc phân tích nói, người nói Phục Hồ Trưởng kia là huynh đệ kết nghĩa của Ngô Sùng Đức. Đúng, góc truyện audio.com. Hắn đồng thời còn là Thiếu Lâm duy nhất có vai vế có thể so với trưởng môn tục gia ái đồ của giới Vũ Đại Sư. Còn có một bảo bối nữ nhi được xưng là một trong tam mỹ nhân của Võ Lâm. Ngươi khỏi cần một nói hai, hai nói ba nhắc nhở ta. Ta biết hắn là đệ tử của ai, Thiếu Lâm thì sao, tốt nhất bọn họ đừng mạo phạm ta. Chấm, ở trong lòng thở dài, cổ tiểu mộc không tại nhiều lời. Ngươi dường như đối với các môn các phái giang hồ đều thực biết rõ nhỉ. Ngay cả người ta có nữ nhi hay không, nữ nhi có đẹp hay không cũng biết. Hay là ngươi đặc biệt tại lúc đi nghe ngóng cũng tiện hỏi luôn tin tức của những mỹ nữ này. Bị mục quang hàn lãnh xuyên qua mũ sa đâm tới trên người giật mình, tiểu mộc cười khổ nói. Đại ca, mạc ngươi lại nghĩ đi chỗ nào vậy? Mấy tin tức này ta không phải cũng là vì ngươi mà đặc biệt tìm hiểu sao? Đáng thương ta không quản giả dạng kẻ khổ, thỉnh thoảng còn bị mấy vị đại gia có tiền có thế đạp hai cước chỉ vì thám thính hành tung của người khác, thua thiệt ta phải làm cho khuôn mặt anh Tuấn bị bôi đen xì y sa, một kiện ba văn tiền cũng bị xé nát, còn phải trà trộn vào trong bọn khất cái trên người đều là giận với bọ chết. Ngươi nói đủ chưa, ta có hỏi ngươi những cái này sao? Vậy ngươi hỏi ta cái gì? Ta hỏi ngươi, hừ, trên khuôn mặt tuấn tú dưới diện xa, mạng che mặt, nổi lên đỏ ửng, quay đầu đi, không thèm để ý người nào đó. Sau một lúc lâu, mới như là nhớ tới chính sự chưa xử lý. Phục Hồ Trưởng, chỉ sợ Phan Trường Sinh đi nhờ và hắn là giữ nhiều lành ít. Ở trong lòng yên lặng cân nhắc một phen, Mạc Nhiên hỏi nam nhân bên cạnh. Ngươi là làm thế nào biết hắn muốn đi nhờ và Phục Hồ Trưởng Viên Điền? Sắc mặt cổ quái nhìn nam từ đầu đội mũ sa cổ, Tiểu Mộc không có định đặc biệt đi hỏi hắn mới vừa rồi vì cái gì đột nhiên cắt đứt chủ đề câu chuyện. Ngược lại thành thật trả lời vấn đề hắn đưa ra, là Viên Điền phái ngươi cùng hắn liên hệ, Mạc Mạc ngươi là nói. Hiện tại Phan Trường Sinh liền giống như củ khoai lang bỏng tay, ngươi nói Viên Điền đang yên lành làm gì mà cần tại thời điểm như thế này lại chủ động thu nhận và giúp đỡ Phan Trường Sinh. Nhận lấy củ khoai lang phỏng tay này đối với hắn có lợi ích gì? Vừa là hỏi Tiểu Mộc vừa là tự hỏi mình, vậy là ngươi nói Viên Điền cũng có vấn đề. Ân, có lẽ, uy, đêm nay như cũ, ngươi ngoan ngoãn ở lại khách, không được phép đi cho ta. Nếu tiếp tục như lần trước đi theo phía sau ta, lần này ta nhất định sẽ không cho ngươi hảo quả để ăn. Ách, đã biết, lão đại, trộm phun hạ đầu lưỡi, đại nam nhân âm thầm sợ hết hồn, nguyên lại bị hắn phát hiện một lần rồi. Xem ra sau này hành sự cần thêm cẩn thận mới được. Phía trước có trà phô, quán trà, ân, cái gì, ngươi không phải muốn uống lương trà sao? Ha ha, nguyên lai đại ca trên miệng hung dữ, trong lòng vẫn là nghĩ đến tiểu đệ. Bớt lắm mồm, đi, tế nam phủ, ngũ long đàm, đầm, viên gia trang, đông đông đông, vị nào, khụ, Phan sư điệt, là lão phu, không biết bây giờ có thể gặp một chút không? Viên sư thúc, mau vào, xin thứ cho tiểu chất thất lễ. Cửa bị mở ra, một thanh niên mặt ngọc xuất hiện, xem khuôn mặt kia đích thị là tam đệ tử của Ngô Sùng Đức Phan Trường Sinh. Ha ha, muộn như thế, đã quấy rầy. Không dám, sư thúc mời ngồi, thuận tay đóng cửa lại. Không biết Phan sư điệt ngụ ở chỗ này đã quen chưa? Góc chuyện audio.com, phục hồ trưởng Viên Điền đem bàn tay phải đặt trên thư án, một bộ ân cần hỏi thăm. Tiểu chất hiện nay ăn nhờ ở đậu có một chỗ an thân cũng đã cảm kích vô cùng. Huống chi viên sư thúc lại tận tâm tận lực như thế. Tiểu chất đại ân thật không biết lấy gì cảm tạ. Phan Trường Sinh trên mặt mỉm cười một cái, đưa ánh mắt từ bàn tay Viên Điền rời đi. Ân, gật gật đầu, Viên Điền đem lời hướng sang chủ đề khác. Nghe nói sư điệt mang theo di vật của Ngô lão đệ phải không? Có thể để lão phu nhìn một chút, cũng coi như nhìn vật nhớ người tế lễ hoài niệm ta bái đệ một phen. Đã tới, tiểu gia ta liền biết ngươi kêu ta đến đây là không có hảo tâm mà. Nếu không phải ta đã cùng đường, ha ha, đó là đương nhiên, nguyên lai nghĩ vào ngày mai chính thức bái kiến thì sẽ trình lên. Nếu viên sư thúc đối sư phụ của ta hoài niệm như thế tiểu chất sẽ đưa cho người cái kia. Bất quá cái gì, phục hồ trưởng Viên Điền có chút điểm kích động cơ hồ là khẩn cấp hỏi han. Bất quá đây là di vật của sư phụ, ông ấy đã đem vật ấy giao cho ta trước từng phân phó, nếu như không phải chí thân. Thân nhất thì không được rời tay, Phan Trường Sinh thêu dệt vô cơ nói, chẳng lẽ lão phu còn không được xem như chí thân ngươi sao? Ta và sư phụ ngươi khi còn sống chính là kết nghĩa huynh đệ dập đầu ẩm huyết. Phục hồ trưởng đã già nhưng vẫn cường tráng nhìn không ra tuổi tác, đầu tóc vẫn đen nhánh như trước, khắc chế tức giận lớn tiếng nói. Lời tuy như thế, nhưng viên sư thúc dường như có lẽ đã gần 10 năm không có cùng sư phụ lui tới phải không? Ngay cả tang sự của sư phụ, viên sư thúc cũng không đến dự. Ngươi hiện tại vì sao lại đột nhiên nói cái này? Vừa rồi ngươi không phải nói chuẩn bị ngày mai trình lên cho ta sao? Đó là tiểu chất chuẩn bị ngày mai dập đầu với viên sư thúc hướng người đề thân. Kết thông ra, đem vật làm xính lễ trình lên thiên kim của người. Phan Trường Sinh lộ ra tia cười giảo hoạt, người nói cái gì, phục hồ trưởng Viên Điền đùng một chút đứng dậy, trên mặt vẻ giận dữ hỏi lại. Tiểu chất nói tiểu chất cả gan muốn cùng viên sư thúc kết thành thông gia thân càng thêm thân. Nếu viên sư thúc trở thành nhạc phụ của tiểu chất như vậy tự nhiên tiểu chất sẽ đem di vật của sư phụ trình lên. Nếu lão phu không đồng ý, bàn tay âm thầm vận lực hướng án thư ấn xuống. Di vật chỉ có một dạng, cũng chỉ có ba trường đại tiểu. Cỡ lòng bàn tay, nếu tiểu chất muốn giấu, dù là ai cũng sẽ không tìm được. Đề khởi hữu trưởng, lão phu cần hỏi qua khuê nữ, ngày mai ngươi lại đến đại sảnh gặp ta. Tối nay, ngươi cũng có thể hảo hảo ngẫm lại. Nếu ngươi còn biết tôn kính trưởng bối ta đây, như vậy lão phu cũng sẽ cho ngươi cả đời áo cơm không lo an hưởng thiên mệnh. Nếu ngươi không biết trời cao đất dày. Phanh, một tiếng, phục hồ trưởng Viên Điền đẩy cửa đi khỏi. Chờ Viên Điền rời đi, Phan Trường Sinh lúc này mới cảm thấy hai chân mềm nhũn, lui xuống ba bước ngồi lên giường. Nhìn chòng chọc trưởng ngấn rõ ràng như được khắc lên trên thư án kia, trong lòng không biết đang ngẫm nghĩ cái gì. Ngày nghỉ trôi qua nhanh quá, đã sắp hết thứ bảy rồi. Khách trương.